Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 612, Đế Quốc Nhân Tộc Chi Tuyệt Cảnh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cho ta, phá, thập trọng quan ở ngoài đạo thứ nhất kết giới thượng, truyền đến một tiếng bá đạo thanh âm, theo sát, thời không chi lực, hóa làm đao kiếm chi vũ. Điên cuồng đánh vào này đạo thứ nhất kết giới phía trên. Hô hô hô, từng đợt quái dị thanh âm qua đi. Này nói cường hãn kết giới, đường trường rách nát mở ra. Càng ở sau đó, cực kỳ đáng sợ thời không chi lực, cũng bao phủ hàng tỷ nhân tộc. Tại đây quỷ dị thời không chi lực hạ, nhân loại trong lòng, kinh hãi không được, bọn họ nếu là đồng tâm hiệp lực. Đương nhiên có thể lấy lực lượng tuyệt đối, bắn ngược trở về, chính là tùy tiện xuất hiện công kích, tốc độ lại là như thế mau lẹ. Rằng thật sự, rất nhiều người, đều còn ở vào dại ra bên trong, nơi nào tới kịp đúng lúc phản kháng. Chỉ có Phó Long Thiên chờ ba vị, cùng số ít cao thủ, tới kịp ra tay, bất quá, này đó phản ứng đầu tiên người lực lượng. Hợp ở một chỗ, cũng khiêng không được hai đại căn nguyên chi lực. Chỉ là một chút, liền có vô số người bị thời không dừng hình ảnh. Hơn nữa xuất hiện hủ bại hiện tượng. Phó Long Thiên chờ ba vị, cũng là chống cự thập phần gian nan. Sát nha, ở bát chảo vương phía sau. Những cái đó kỳ thật ở liền ở trong tối chuẩn bị thỏa đáng võ giả nhóm. Điên cuồng nghiền áp lại đây, mênh mông cuồn cuộn hải tộc đại quân, càng là làm nhân tộc, không thể đủ khiêng được. Sao lại thế này? Không phải nói, một hai cái canh giờ lúc sau là phản kích thời điểm sao? Vô Kỵ, Càn Nguyên Thượng Đế, cái thứ nhất lớn tiếng gầm rú ra tới, nhân tộc người chết càng nhiều, hắn đế vương chi khí càng là nhỏ yếu, hiện tại hắn đã không có cửu tinh đỉnh, chết lại đi xuống, hắn chỉ sợ thực mau liền phải rơi xuống bát tinh. Phó Long Thiên phản ứng đối sách cũng là tốt nhất, hắn không phải phát ra đối với Trường Không Vô Kỵ chất vấn, mà là lớn tiếng đối với trở tay không kịp nhân tộc kêu la nói: "Mau lui lại, toàn bộ cho ta lui về thứ 9 kết giới lúc sau." "Không không không, lại lui ra phía sau thâm nhập." Càng về sau càng tốt, chờ Trường Không Vô Kỵ ra tay. Phó Long Thiên nói đúng, lui thâm cũng là chính xác. Bát Chảo Vương, bài trừ kết giới năng lực, quả thực thật là đáng sợ. Này thập trọng quan, căn bản là như là không có tác dụng, giấy trắng giống nhau, ở hắn trong tay, một chút liền phá. Nhân tộc hiện tại, vừa lúc ở hào hoảng loạn chung. Lại là Bát Chảo Vương tự mình ra tay. Hiện tại không phải ứng này mũi nhọn thời gian đoạn, chỉ có lui chờ đồng dạng hai đại căn nguyên Trường Không Vô Kỵ lại đây. Muốn chạy không lưu lại ngàn vạn thi thể, như thế nào lui rớt đâu? Bát Chảo Vương trong miệng tà ác nói, hắn thời không chi lực lấy giam cầm là chủ, tận lực hạn chế một số đông người tộc lui về phía sau thời gian. Thế cho nên phía sau hải tộc, ở trước tiên, toàn diện áp chế mà đến. Âm âm âm, phốc phốc phốc, a vang lớn nổ vang bên trong. Kêu thảm thiết tiếng động, liên tiếp không ngừng, nhân tộc thật là ở xước tay không vội dưới. Thương vong thảm trọng, nhưng không ngừng ngàn vạn người, bị đương trường cấp chém giết. Này hết thảy, bất quá là kẻ hèn một cái nháy mắt sự tình mà thôi. Bát Chảo Vương, ngươi thật là đa mưu túc trí, ngươi đáng chết a ngươi. Trường Không Vô Kỵ phẫn nộ không thôi, xuất hiện ở Bát Chảo Vương trước mặt, căn bản không chút do dự, thân hình một cái lay động, đôi tay toàn diện động tác, tổ vu thân hình, trăm trượng mà ra, hai đại căn nguyên lực lượng. Toàn diện thôi phát, thập phần cường thế, mang theo hắn phẫn nộ, cuồng oanh mà xuống. Ha ha ha, là ngươi tưởng quá ít, ngươi năng lực nhiều, đại ý, nhưng là đại giới, là nhân tộc thảm thiết hy sinh. Trừ phi, ngươi có thể ở Thanh Phong quốc giới Vương Châu bên trong bảo vệ bọn họ, nếu không, nhân tộc đem diệt sạch 8 phần. Đối mặt Trường Không Vô Kỵ điên cuồng đánh sâu vào, Bát Chảo Vương cười ha hả nói, hắn tuy rằng thân thể ở không ngừng già nua, nhưng là hắn thực hưng phấn. Hắn cũng không có cùng Trường Không Vô Kỵ cứng đối cứng, mà là sử dụng không gian năng lực chạy trốn, không hề tung tích, liền cùng lần trước giống nhau, làm Trường Không Vô Kỵ căn bản không có biện pháp truy hắn. Đến nỗi Trường Không Vô Kỵ công kích bên kia con mực nhất tộc các cao thủ, thế nhưng đúng lúc xuất hiện một đám nhị chuyển người liên hợp trăm trăm triệu hải tộc đồng thời ra tay, lực lượng mạnh mẽ, có thể nghĩ, oanh, một tiếng vang lớn bên trong, cường như Trường Không Vô Kỵ đều phải bị đánh ói mửa màu đỏ tươi, bay ngược như sao băng. Bất quá hắn lần này cũng hảo, nhân tộc người đã là thành công tránh lui tới rồi 9 trọng quan trong vòng bất diệt thể, cộng thêm sinh mệnh căn nguyên, toàn lực vận chuyển, Trường Không Vô Kỵ khôi phục về sau cũng tới rồi 9 trọng quan. Hắn vừa mới vừa xuất hiện, Càn Nguyên Thượng Đế liền cảm xúc kích động, bắt được đầu vai hắn. Vô Kỵ, tại sao lại như vậy? Tam đại hải tộc đâu? Bọn họ có phải hay không thất ước? Bạch bạch lại chết mấy ngàn vạn. Nhân tộc kế tiếp đối mặt hắn thời không năng lực, không phải càng thêm gian nan? Càn Nguyên Thượng Đế hỏi chuyện, cũng là vô số người tộc vấn đề. Trường Không Vô Kỵ tự trách vô cùng đến trả lời, đảo không phải hải tộc không tin thủ hứa hẹn, mà là đối Bát Chảo Vương năng lực xem nhẹ. Hắn có kết giới khiêng lấy tam đại hải tộc, chúng ta chi gian chiến tranh chỉ có thể dựa vào chính mình. A, dựa vào chính mình, này nơi nào địch nổi? Đúng vậy, nhân tộc cùng yêu tộc thêm ở bên nhau cũng không được a. Hàng tỷ nhân dân đều cảm xúc chung hiện lên nhất định tuyệt vọng. Hải tộc tổng hợp thực lực thật là đáng sợ, liền tính đưa bọn họ đánh trở về, nhân tộc muốn sống lại cũng không biết đến chờ thượng nhiều ít năm đâu. Xong đời, xong đời a, đại gia yên tâm, bên kia thời không kết giới là có thể phá, chỉ cần cho ta thời gian liền hảo. Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc nói. Chính là hắn nói âm còn không có rơi xuống, Thanh Phong quốc bên kia giới Vương Châu ở ngoài lại một lần vang lên Bát Chảo Vương thanh âm tới. Trường Không Vô Kỵ, còn không cho ta trở về. Thanh Phong quốc những người này nhưng khiêng không được chúng ta xung phong. Ở hắn dẫn đầu hạ, trăm trăm triệu hải tộc toàn bộ chuyển hướng Thanh Phong quốc mà đi. Trường Không Vô Kỵ bất đắc dĩ chạy nhanh sử dụng đại dịch truyền, lại lần nữa xuất hiện ở Thanh Phong quốc ở ngoài. Thập phần tức giận hắn cũng càng ở sau đó điên cuồng tấn công Bát Chảo Vương, trong miệng cũng là gầm rú không ngừng. Lão quỷ, có loại cùng ta giáp mặt một chọi một, ngươi chạy cái gì? Ngươi không phải cái nam nhân. Ha ha ha, ta xác thật không phải nam nhân, ta chính diện đánh không lại ngươi, vì cái gì muốn đánh? Ngươi có bản lĩnh bắt được ta nha. Bát Chảo Vương trò cũ trọng thi, không cùng Trường Không Vô Kỵ làm đối thủ, mà hắn biến mất ngay sau đó đã tới rồi 9 trọng kết giới bên cạnh. Không sai, phá giới thời không thủ đoạn lại một lần bị hắn đánh ra tới. Hô hô hô, như thế như vậy thanh âm lại một lần xuất hiện. 9 trọng kết giới lại phá, bất quá còn tốt là nét nhân tộc đã ở ngay lúc này tốc độ cao nhất thối lui đến 6 trọng trong vòng, thậm chí còn ở sau này phạm vi lớn thương vong cũng không có lại lần nữa xuất hiện. Trường Không Vô Kỵ tiếp theo cái thời gian đoạn cũng về tới bên này, lặp lại cảnh tượng liên tiếp hiện lên, mọi người trong lòng đều minh bạch thực tương đương Bát Chảo Vương. biết rõ Thương không đến có trường không vô kỵ địa phương, liền dùng hắn thời không thủ đoạn, làm trường không vô kỵ phân thân thiếu phương pháp, bắt lấy đế quốc bên này, lại làm thanh phong, mà hiện tại nhìn một thật mạnh rách nát kết giới, mọi người cũng hoảng hốt không được. Trường không vô kỵ, giống như không có biện pháp, à, xong rồi, đế quốc mọi người, liền phải như vậy xong rồi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.